Dể hổ hào môn, chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Trần Thanh Xuyên thấy, mọi thứ trên đời đều có hai sự lựa chọn, một thiện và một ác. Thiện và ác không chỉ đề cập đến hành động, mà còn liên quan đến kết quả của sự kiện. Rõ ràng là anh đã cho Tôn Bách Lâm cơ hội lựa chọn, nhưng Tôn Bách Lâm lại chọn kết quả không tốt, nếu vậy thì thôi. Trưa hôm đó, Tôn Bách Lâm định phát sóng trực tiếp để đổ thêm dầu vào lửa trong chuyện của Trần Thanh Xuyên. Nhưng khi đăng nhập vào tài khoản của mình, anh ta phát hiện ra rằng tài khoản của mình đã bị khóa. Điều này khiến Tôn Bách Lâm rất bất ngờ, anh ta là hot nhất trang web, làm sao lại bị chặn vô cớ như thế được. Vì vậy, anh ta vội vàng gọi đến trang web, và câu trả lời từ trang web là bị nghi ngờ phỉ báng người khác và vi phạm pháp luật, vì vậy khóa tài khoản. Tôn Bách Lâm tỏ ra rất bức xúc, anh ta không ngờ lôi Trần Thanh Xuyên vào phòng phát sóng trực tiếp lại khiến cho tài khoản của anh ta bị khóa. Vì vậy, anh ta lại thương lượng với trang web chính thức để xem liệu anh ta có thể phối hợp mở khóa tài khoản của mình hay không. Tuy nhiên, quản lý của trang web trả lời trực tiếp, nói rằng tài khoản đã bị khóa vĩnh viễn và không thể được mở khóa, càng sẽ không hợp tác với bất kỳ ai khiêu khích pháp luật. Điều này cũng có nghĩa là Tôn Bách Lâm đã tiêu đời trên trang web này và tài khoản của anh ta sẽ không bao giờ được mở khóa. Khốn kiếp, người hâm mộ của tôi là nhìn chúng con người của tôi, anh nghĩ rằng họ quan tâm đến nền tảng của các người à, mẹ kiếp. Tôn Bách Lâm cũng là một người đầy tự tin, sau khi mắng nhân chiên của trang web, anh ta bèn liên hệ với một nền tảng phát sóng trực tiếp khá hot khác. Lúc đầu chính nền tảng này đã đào anh ta ra, nhưng hai bên không thể thương lượng được vấn đề kinh phí, cuối cùng không giải quyết được gì. Bây giờ Tôn Bách Lâm cảm thấy hạ giá một chút là thích hợp rồi, tin rằng nền tảng phát sóng trực tuyến này chắc chắn sẽ chào đón anh ta. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng Tôn Bách Lâm đã suy nghĩ quá nhiều. Đừng nói là giảm giá, cho dù anh có trả tiền cho chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ không chào đón anh, thậm chí còn đóng tài khoản của anh. Anh cho rằng Internet là nơi ngoài vòng pháp luật sao? Anh cho rằng có người hâm mộ thì có thể vu khống người khác lung tung à? Pháp luật sẽ trừng trị anh, chúng tôi sẽ không ngu ngốc tiếp nhận quả mìn như anh vào lúc này đâu, vì vậy anh vẫn nên chờ chết đi, thích đi đâu thì tranh thủ đi đó. Bị từ chối rồi, hơn nữa còn làm rõ có cho tiền người ta cũng không cần, điều này khiến Tôn Bách Lâm càng căm tức hơn. Tôi vẫn không tin, chút chuyện như đánh giấm này có thể khiến Tôn Bách Lâm tôi không tìm thấy nền tảng truyền phát. Tôn Bách Lâm bứt rứt, bắt đầu liên hệ với nhiều nền tảng khác nhau. Nhưng thời gian sau, anh ta phát hiện ra rằng các nền tảng lớn đều chào đón anh ta sau khi nghe nói rằng anh ta có rất nhiều người hâm mộ, nhưng khi hỏi tên của anh ta là Tôn Bách Lâm, họ đều từ chối hợp tác và thậm chí không cho phép nền tảng xác thực tài khoản trên nền tảng, điều này khiến anh ta vừa tức giận vừa hối hận. Nếu anh ta biết trước là thế thì anh ta đã không mắng chửi Trần Thanh Xuyên trên mạng như đêm qua rồi, nhưng lần này thì hay rồi, vì nhỏ mất lớn. May mắn thay, cuối cùng anh ta đã tìm thấy một nền tảng bằng lòng mở tài khoản xác thực nền tảng cho anh ta. Tuy rằng là một nền tảng nhỏ, tuy rằng không có quỹ hợp tác, nhưng lúc này có một nền tảng chấp nhận anh ta thấy thế là quá đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ từ sẽ được, mình có rất nhiều fan trụ cột, mình nhất định có thể khôi phục, nhưng mình phải cẩn thận lời nói và việc làm, chú ý lời nói. Trong khi Tôn Bách Lâm tự an ủi bản thân, sau đó anh ta đã thông báo cho một số người hâm mộ giàu có vẫn giữ liên lạc với anh ta, thông báo cho bọn họ biết chuyện mình đã đổi nền tảng, còn nhắn họ truyền đạt đến nhóm người hâm mộ, nói rằng chương trình phát sóng sẽ bắt đầu đúng 8 giờ đêm nay. Không thể không nói rằng người hâm mộ của anh ta vẫn rất mạnh mẽ, vào thời điểm này vẫn kiên quyết bày tỏ sự ủng hộ của họ, điều này khiến Tôn Bách Lâm rất hài lòng. Đồng thời, điều này cũng giúp anh ta có đủ tự tin. Chỉ cần có người hâm mộ trong tay, Tôn Bách Lâm mình nhất định sẽ comeback. Với niềm tin vững chắc này, Tôn Bách Lâm đã đợi đến 7 giờ 58 phút tối. Hẹn là phát sóng trực tiếp lúc 8 giờ, anh ta quyết định đăng nhập sớm hơn 2 phút làm nóng trước, cuối cùng sẽ có một khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, suy nghĩ của anh ta rất đẹp nhưng thực tế lại phũ phàng. Khi chọn đăng nhập vào tài khoản, anh ta thấy một lời nhắc lại xuất hiện trên màn hình, tài khoản đã bị tạm ngưng do vi phạm. Tôn Bách Lâm vừa lo lắng vừa khó chịu, cái tình huống quái quỷ gì thế này, không phải đã giải quyết hết trên điện thoại rồi sao? Anh ta nhanh chóng gọi điện và liên hệ với nền tảng này, và nền tảng này cho biết. Người mở tài khoản cho anh trước đó không hiểu các quy tắc của nền tảng. Chúng tôi đã sa thải anh ta, tài khoản của anh cũng bị đình chỉ vĩnh viễn vì vi phạm. Vậy là cuộc gọi kết thúc ở đây, đối phương thậm chí không muốn nhiều lời thêm dù chỉ một câu đã cúp máy. Tôn Bách Lâm thật sự khóc không ra nước mắt, tại sao lại thế này? dù đi chỗ nào cũng bị chặn đường, khó khăn lắm mới có chỗ chịu nhận. Kết quả là đợi cho đến khi chương trình phát sóng sắp bắt đầu, đăng nhập vào lại thì nhảy ra dòng bị chặn, có còn để cho người ta sống nữa không thế? Rõ ràng là Trần Thanh Xuyên không để cho anh ta sống. Ngay từ khi gặp mặt, Trần Thanh Xuyên đã cho anh ta lựa chọn giữa kết quả tốt và hậu quả xấu, anh ta đã lựa chọn hậu quả xấu. Một khi đã như thế, vậy cứ cho anh ta gánh chịu hậu quả xấu mà anh ta đã lựa chọn là được, đây là điều anh ta nên được. Thời gian phải đến 8 giờ 10 phút, phát sóng trực tiếp vẫn chưa bắt đầu, các fan đã bắt đầu kháng nghị, hỏi tại sao vẫn chưa phát sóng. Có fan nhà giàu đã liên lạc với Tôn Bách Lâm qua điện thoại, biết được rằng đã bị các nền tảng chặn hết, ngay lập tức loan tin vào trong nhóm. Đừng hỏi nữa, những gì anh ta nói tối hôm qua khẳng định là sai sự thật. Nếu là sự thật, làm sao nền tảng có thể chặn anh ta được? Tôi cũng đoán thế, một nền tảng chặn thì có thể là người đó tìm nền tảng để trả đũa, nhưng tất cả các nền tảng đều từ chối hoặc bị chặn thì đây rõ ràng là anh ta đã nói bậy bạ trên sóng trực tiếp cho nên mới có kết quả như vậy. Nếu đúng như vậy thì anh ta chính là gieo gió gặt bão rồi. Là người nổi tiếng trên mạng mà lại cố tình khuấy động dư luận để bắt nạt người khác. Lệnh đóng băng Tôn Bách Lâm đã khiến nhóm người hâm mộ tan rã. Trên thực tế, bọn họ có ở lại cũng vô dụng, bị chặn trên toàn bộ nền tảng, trong tương lai sẽ không có người tên Tôn Bách Lâm trên con đường người nổi tiếng trên mạng. Về phần bọn họ, mấy anh trẻ tuổi đẹp trai trên Internet có mà đầy ra, họ đu ai mà chẳng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo cách nói của fan nhà giàu là có tiền thì đi đâu cũng là bà nội. Tôn Bách Lâm đang ngồi trong phòng phát sóng trực tiếp, trong lòng cảm thấy xót xa vì chuyện này, chỉ vì một hồi vu khống tối qua mà anh ta đã hủy hoại sự nghiệp nổi tiếng trên mạng của mình, anh ta thực sự cảm thấy điều đó không đáng và rất hối hận. Nhưng ngoài sự hối hận, anh ta cũng bắt đầu suy ngẫm về những gì Trần Thanh Xuyên đã nói. Cho anh hai con đường, hoặc bị đóng băng toàn mạng, hoặc xin lỗi tôi trong phòng phát sóng trực tiếp. Lẽ nào Trần Thanh Xuyên thực sự đã làm chuyện này? Nhưng không phải mới đúng chứ, chỉ là một tên phế vật mà thôi, nào có bản lĩnh lớn như vậy. Anh ta không tin, càng nghĩ càng không tin, nếu thật sự có khả năng đóng băng anh ta hoàn toàn trên mạng thì làm sao có thể ly hôn với Tô Tuyết. Không phải thế đâu, chắc chắn là trùng hợp, là tên phế vật đó mạnh miệng. Mẹ nó, mày cho rằng lần này sẽ giết được tao sao? Để tao nói cho mày biết, mày đang nằm mơ, đường sống của Tôn Bách Lâm tao hàng ngàn hàng vạn đó. Không phải chỉ là không hot trên mạng được thôi sao? Anh ta hoàn toàn có thể lăng xê hot streamer chuyển từ ngôi sao thành người đại diện thôi, anh ta cũng có thể làm được. Dù sao anh ta cũng quen thuộc chiêu trò trong ngành này, anh ta hoàn toàn có thể tạo ra 2-3 người hot trên mạng, không làm trì hoãn việc kiếm tiền. Sau khi hạ quyết tâm, Tôn Bách Lâm đã liên lạc với một fan nhà giàu, cả hai bên hẹn gặp mặt. Anh ta đã gặp fan nhà giàu này 3 lần, dù xấu, béo nhưng lại rất có tiền. Chồng chị ta là một đại gia bất động sản. Tôn Bách Lâm quyết định tìm bà lớn này kéo đầu tư trợ lực cho sự nghiệp huy hoàng lần thứ hai của anh ta. Chỉ là anh ta đã nghĩ quá nhiều, nếu anh ta đã chọn hậu quả xấu, vậy thì Trần Thanh Xuyên nhất định sẽ cho anh ta nuốt chọn hậu quả này. Cách chương.